Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Điện Hạ, ta có thể giúp ngươi. Việc quan hệ A Trạch, lại nhất định tại muốn gặp Phụ Hoàng trước đó nói cho. Hắn, quân cửu thần có chút bất an, hắn đoán không được cô Phi Yến muốn nói cho hắn, đến cùng là chuyện gì, nhưng mà... Cô Phi Yến cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là còn nói ra một câu để cho quân cửu thần càng thêm ngoài ý muốn lời nói. Nàng đến gần, hạ giọng hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài, nhưng có đoạt vị chi? Tâm, quân cửu thần bỗng nhiên nhíu mày, hỏi ngược lại, cô Dược Sư, lời này ý gì? Ngươi đến cùng muốn nói cho bổn vương chuyện gì? Cô Phi Yến không kiêu ngạo, không tự ti, vẫn là thấp giọng, còn mời Tĩnh Vương, Điện Hạ trả lời trước hạ quan vấn đề. Quân cửu thần đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, phất tay ra hiệu mang trọng, để cho bốn phía ám vệ tất cả lui ra. Bao quát đứng ở cô Phi Yến phía sau cách, đó không xa Tần Mặc. Tần Mặc nhất định không để ý mang trọng, cô Phi Yến quay. Đầu nhìn hắn một cái, hắn mới rời khỏi, quân cửu thần rõ ràng là không vui, lại bất động thanh sắc, tất cả mọi người rời đi về sau, quân cửu thần mới lạnh lùng hỏi lại, cô Dược, sư cảm thấy thế nào? Cô Phi Yến kỳ thật đến nay đều suy nghĩ không minh bạch người nam nhân trước. Mắt này đối với hoàng quyền thái độ, nhưng là bây giờ nàng hy vọng hắn đi, tranh. Hy vọng hắn có thể miễn đi tiểu thái tử tất cả không muốn người biết. Buồn rầu, hy vọng hắn trở thành thiên viêm chân chính chúa tể, trở thành nàng, cường đại nhất đối tác. Cho nên, nàng cho hắn một cái phi thường khẳng định trả lời. Nàng nói, Tĩnh, Vương Điện Hạ, hạ quan cho rằng ngài có đoạt vị chi tâm, cũng có đoạt vị chi lực. Quân cửu thần ánh mắt trở nên chơi tác đứng lên. Hắn hỏi, làm sao mà biết? Cô Phi Yến đã sớm suy nghĩ xong đáp án. Nàng nghiêm túc trả lời. Điện hạ tại, hoàng thượng bên cạnh có bầy tuyến nhân. Điện hạ biết rõ hoàng thượng nhanh. Lại ra vẻ không biết. Hoàng thượng rõ ràng nể trọng điện hạ. Lại giấu giếm, sinh tử đại sự. Bởi vậy có thể thấy được hoàng thượng đối với điện hạ đề phòng sâu, mà điện hạ đối hoàng thượng cũng có hai lòng. Hoàng thượng phòng tất nhiên là điện hạ đoạt vị chi tâm, điện hạ hai lòng tất nhiên là đoạt vị chi tâm. Quân cửu thần nhìn xem nàng cũng không có cho thấy thái độ. Cô Phi Yến tiếp tục nói đi xuống, Trạch thái tử mặc dù tuổi nhỏ, lại vì người kế vị, điện hạ đợi Trạch thái tử làm dạy bảo rất qua cưng chiều, mà không phải là cưng chiều rất qua dạy bảo, trừ phi điện hạ cố ý vĩnh viễn đem Trạch thái tử hộ tại cánh chim phía dưới. Cô Phi Yến nói xong, quân cửu thần liền ha ha nở nụ cười lạnh. Hắn cái này cười cũng không phải là tán thành nàng, cũng không phải chế giễu nàng. Hắn tiếng cười thanh lãnh bạc bẽo, làm cho người nhìn không thấu. Cô Phi Yến muốn liền nhìn không thấu hắn. Lúc này, càng ngày càng xem không rõ. Bạch hắn thái độ, phân biệt không rõ ràng bản thân nói những cái này đến cùng. Đúng rồi bao nhiêu, sai bao nhiêu, nhưng là, nàng như cũ thẳng vào nhìn nhập. Hắn thâm thúy lãnh mâu, nghiêm túc hỏi, điện hạ, như thế nào? Hạ quan nói, đúng sao? Quân cửu thần đột nhiên tới gần, băng lãnh trong giọng nói lộ ra một chút khí, tức nguy hiểm, hắn cố ý thả chậm ngữ khí. Hỏi, cô Dược Sư, ngươi có thể nghe nói một câu, biết rõ càng nhiều càng nguy hiểm. Cô Phi Yến cũng không sợ biết rõ quá nhiều nguy hiểm, mà là sợ hắn tới gần. Nguy hiểm, nàng lập tức lui lại một bước. Cùng hắn kéo dài khoảng cách, nàng, khẽ cười nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, hạ quan sợ là vô cùng nguy hiểm. Hạ quan, biết rõ xa so với đây càng nhiều. Quân cửu thần rốt cục đã mất đi tính nhẫn nại, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cô Phi Yến vẫn cười lấy. Hạ quan nghĩ giúp điện hạ đoạt vị, càng nhanh càng tốt. Quân cửu thần như thế nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ nói ra như vậy mà nói. Đến, cái này lai lịch không rõ. Thế thân giả mạo, tiềm phục tại thiên viêm nữ. Nhân nghĩ giúp hắn đoạt vị. Nàng là thực tình, vẫn là âm mưu. Hắn còn tại may mắn nàng không phải bách sở mật thám. Hắn cũng không hy vọng, lại phát hiện, nàng là mang theo đối với thiên viêm, đối với quân thị địch ý. Mà đến, hắn đi thẳng vào vấn đề, điều kiện đâu? Cô Phi Yến liền chờ những lời này. Hạ quan giúp điện hạ đoạt vị, điện hạ giúp, hạ quan điều tra băng hải chi mê, lại là vì băng hải. Hắn ngược lại muốn xem, lần này, nàng sẽ xuất ra bao nhiêu thành ý đến. Quân cửu thần trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, ra vẻ kinh ngạc, ha ha. Không nghĩ tới ngươi một cái cô nương ra lại cũng dám nhắc tới cùng băng hải. Ngươi có nghe nói qua băng hải nguyền rùa? Cô Phi Yến liền biết Tĩnh Vương Điện Hạ lại là loại phản ứng này. Nàng hỏi, ngược lại, Điện Hạ tin tưởng băng hải nguyền rùa sao? Xem ra, ngươi là không tin. Quân cửu thần cố ý lộ ra càng kinh ngạc biểu lộ. Nói cho bổn vương. Ngươi một cái cô nương ra vì sao muốn tìm tòi bí mật băng? Hải, cô Phi Yến lại hỏi lại. Chẳng lẽ điện hạ không nghĩ tìm tòi nghiên cứu băng? Hải chi mê sao? Đồng dạng vấn đề, Thối Khôi Băng cũng hỏi qua. Hơn nữa hỏi không chỉ một lần. Nàng mỗi lần cũng là cự tuyệt trả lời. Bây giờ, mặt đối với Tĩnh Vương Điện. Hạ, nàng biết mình ít nhất phải cho hắn một cái lý do. Nàng đổi một vấn pháp, nói, chẳng lẽ điện hạ cũng không có ở điều tra băng? Hải sao? Quân cửu thần không trả lời. Ra hiệu nàng nói tiếp, điện hạ từng cũng là tập võ tu khí người. Huyền không tu khí giới sở tu chân. Khí đều là tập thiên địa chi huyền khí bên trong hóa làm chân khí. Sau hóa khí, ra sức, khí lực hỗ trợ lẫn nhau. Nếu tu thành thập phẩm chân khí. Liền có thể, vĩnh sinh, băng hải dị biến, tu khí người chân khí mất hết. Không thể nghi ngờ, băng hải bên trong có dấu thiên địa huyền khí chi nguyên. Ai lấy được trước, do băng hải chi mê, tìm được huyền khí chi nguyên. Ai trở nên vĩnh sinh? Cô Phi Yến người cười, chân thành nói, hạ quan tuy là cái cô nương gia, nhưng, cũng trông mong thanh xuân mãi mãi. Vĩnh sinh không già, điện hạ đâu? Vĩnh sinh, quân cửu thần nghe được hai chữ này chỉ cảm thấy phá lệ chói tai. Đại hoàng thúc cùng phụ hoàng những cái kia đường hoàng lấy cớ che giấu dưới. Chân thật nhất mục tiêu, không phải liền là vĩnh sinh sao? Quân cửu thần như cũ không biểu lộ thái độ. Chỉ hỏi, cô dược sư, ngươi có gì? Thẻ đánh bạc cùng bổn vương hợp tác. Cùng nói hắn hỏi là thẻ đánh bạc, chẳng bằng nói hắn hỏi là thành ý. Cô Phi Yến nắm tay, không do dự, hạ quan không có cái gì thẻ đánh bạc. Hạ, quan liền là không cẩn thận biết được quá nhiều bí mật. Lời này vừa ra, quân cửu thần ánh mắt liền lạnh. Hắn còn tưởng rằng, nàng xuất ra thành ý sẽ nói ra chân tướng, sẽ nói ra thân, thế... Không nghĩ tới nàng lấy ra dĩ nhiên là uy hiếp. Nàng biết được bí mật. Không thể nghi ngờ là phụ hoàng lấy dược kéo dài tính mạng bí mật. Còn có hắn, thân nhiễm hàn độc bí mật. Nàng không phải đang uy hiếp hắn. Lại là cái gì? Nàng đến từ băng hải chi nam. Nàng là một hoàng tộc công chúa. Lại lấy cô ra, đại tiểu thư thân phận. Lấy, vĩnh sinh. Lấy cớ để giúp hắn đoạt vị. Đến cùng, hắn đồng mưu băng hải. Hắn như thế nào tin tưởng nàng? Băng hải năm đó trận kia dị biến. Là ngẫu nhiên vẫn là người vì. Là thiên tai, vẫn là người họa. Nếu là người họa, rốt cuộc là người nào gây nên? Là băng hải, bờ nam người. Hoặc là băng hải bờ bắc người. Nữ nhân này, cùng gia tộc của nàng. phải chăng có tham dự? Trong này, đến cùng giấu bao nhiêu bí mật? Trong nội tâm nàng đều lại giấu bao nhiêu bí mật? Cô Phi Yến, không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi không phải bách sở mật thám, lại so bách sở mật thám càng làm bổn vương không thể không phòng. Lời này, quân cửu thần nói là ở trong lòng. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, lạnh lùng, nói, cô Phi Yến, bổn vương cảnh cáo một lần cuối cùng ngươi, bảo vệ tốt ngươi, biết được bí mật, bổn vương có thể bảo đảm ngươi đời này mạnh khỏe, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Về phần vĩnh sinh, ngươi cũng đừng nghĩ, cô Phi Yến nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ rằng hắn sẽ cự tuyệt đến triệt để như vậy. Nàng thất kinh lấy, may mắn, nàng còn có cuối cùng thẻ đánh bạc. Nàng ngữ khí trầm trọng, thản nhiên nói, điện hạ đối với hoàng vị, đối với băng hải không hứng thú, đối với đại hoàng thúc cùng hoàng thượng bức trạch, thái tử làm cái gì, nhất định có hứng thú à? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.